Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 612, vì nghĩa nghiêng về Hồ Sơn đi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, đến tột cùng là tiếp tục dĩ tĩnh chế động. Hay lại là mạo hiểm khả năng đã hết thảy đều chuẩn bị xong Nam Cung Liệt. Từ đó đi trước rất là mạo hiểm cứu Hạ Hầu Hiên Viên đây. Nếu như là người trước lời nói, có lẽ như vậy sẽ đối với Tiểu Tuệ Minh danh tiếng tạo thành không nhỏ gõ. Dù sao, trước là hắn trước nhằm vào Nam Cung Liệt, mà bây giờ Nam Cung Liệt đem lửa giận rơi đến Hạ Hầu Hiên Viên đoàn bọn hắn đội trên đầu. Mà bây giờ Tiểu Tuệ Minh còn phải khoanh tay đứng nhìn lời nói. Có lẽ sau đó ở cuộc so tài bên trong, sẽ có rất nhiều họa đạo thiên kiêu đối với hắn sinh lòng oán giận. Nhưng là, nếu như lựa chọn đi, một khi thất bại lời nói, sợ rằng Nam Cung Liệt cũng sẽ không cho hắn thêm lật lên thân tới cơ hội. Tiểu Tuệ Minh đen nhánh như mực trong đồng tử, hàn quang ở một chút xíu ngưng tụ. Bầu không khí căng thẳng gần như đông đặc. Chỉ chốc lát sau, hắn là như vậy chậm rãi nhắm lại hai mắt, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Bất quá, chỉ là mấy hơi thở thời gian, Tiểu Tuệ Minh hai mắt nhắm chặt, lần nữa chậm rãi mở ra. Trong hai mắt, cũng là dần dần khôi phục trước bình tĩnh. Sau đó, chỉ thấy thân thể của hắn cũng là chậm rãi căng thẳng. Nhìn tất cả mọi người liếc mắt, bình tĩnh nói, đi, đi xem một chút, đàn hùng bá bọn họ đều rất là giật mình nhìn Tiểu Tuệ Minh. Bất kể Nam Cung Liệt có phải hay không là làm xong phải đối phó chúng ta chuẩn bị. Nhưng là, loại chuyện này, là chúng ta ngẩng đầu lên, cho nên, vô luận là phải đối mặt cái gì, chúng ta đều phải chính mình gánh nổi tới. Tiểu Tuệ Minh từ tốn nói. Hơn nữa, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, lần này, lão gian cự hoạt Nam Cung Liệt, lại chuẩn bị gì dạng cái chồng? Bất quá, vô luận hắn chuẩn bị thế nào cái chồng, đều là như mộng ma trần bọn họ lần đó như thế. Cuối cùng sẽ thất bại trong gang tấc, muốn đem ta Tuệ Minh đánh bại, hắn vẫn quá coi thường ta, thế giới hành châu trong đại trận như thế. Mà tại thiên giới bên trong, giống vậy, hắn sẽ bại thật thê thảm. Đàn hùng bá bọn họ từng cái nhìn trước mặt kia tràn đầy sắc bình tĩnh. Thiếu niên, người sau đen nhánh như mực trong hai con ngươi, lóng lánh chói mắt mà tự tin quang mang. Cho dù là ở nơi này cường giả tụ tập thiên giới, đối mặt đến danh tiếng đó trấn nhiếp toàn bộ thiên giới đỉnh nhọn nhân vật. Hắn là như vậy không có vẻ sợ hãi. Tiểu Tuệ Minh kia bình tĩnh mà ung dung vẻ mặt, cũng là để cho đàn hùng bá đám người dần dần trấn tĩnh lại. Ở ngắn ngủi suy tư sau đó, một cái mỗi cái tất cả đều là hơi có vẻ ngưng trọng gật đầu một cái. Ngọc Linh Lung nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh kia bình tĩnh gương mặt, nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng liền thích thiếu niên trước mắt. Kia núp ở trong xương cái loại này tự tin, cái loại này tự tin, cũng không phải là không biết gì cùng lỗ mãng, mà là một loại xuất xứ từ bản thân tự mình tín niệm. Mặc dù Nam Cung Liệt quyền thế ngút trời, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là, hắn đồng dạng là có không thể khinh thường thực lực. Loại thực lực này, chẳng những là cảnh giới cùng lực lượng, hơn nữa càng là trí tuệ cùng tâm tính. Tiểu Hinh Nguyệt cũng là tùm ngọc thủ nhẹ nhàng vén lên bên tai mái tóc. Đôi mắt đẹp liếc Tiểu Tuệ Minh liếc mắt. Nàng biết, hoặc hứa chấn động toàn bộ thiên giới cuộc so tài trước minh bài tranh đoạt chiến cuối cùng đài. Chiến, đem hội yếu chính mở ra. Chỉ là không biết, lần này giao phong, lại đều sẽ lấy ai thắng lợi. Mà kết thúc đây, Tiểu Tuệ Minh hít một hơi thật sâu. Tiếp theo bàn tay cũng là đột nhiên vung lên, thân thể trực tiếp bay lên trời, trực tiếp là biến thành một vệt ánh sáng hồng, hướng thanh dứ thạch trên điểm đỏ biểu hiện phương hướng, trực chỉ đi, sau lưng hắn, Tiểu Huynh Nguyệt, Ngọc Linh Lung, Đan Hùng Bá, Bạch Long Chí Tôn đám người cũng là lập tức đuổi theo kịp. Cao bên trong tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang lên, phảng phất toàn bộ trong thiên địa đều là mang theo nồng nặc khí tiêu điều. Ở Tiểu Tuệ Minh bọn họ đội ngũ bắt đầu hướng Hạ Hầu Hiên Viên bọn họ chỗ phương hướng cấp tốc chạy tới lúc, bên trong khu vực này không ít ánh mắt tất cả đều là trước tiên phát hiện tình huống này. Vì vậy, thiên giới vùng đất trung ương bầu không khí lần nữa bị nổ. Ở bây giờ Đan Thanh Thiên Kiêu cuộc so tài tư cách minh bài tranh đoạt chiến bên trong, Tiêu Vân vực người theo đuổi Huyễn Hải Thiên Hữu đám người danh tiếng, đơn giản là không người không biết, cũng không ai bằng. Dù sao, bọn họ vẫn là chiếm cứ top 5 ba cái vị trí. Hơn nữa, ở nơi này ba cái vị trí chung, số lượng bảng số 1 vẫn là ở Huyễn Hải Thiên Hữu xuất lĩnh đoàn đội trong tay. Cái này cũng đủ để chứng minh bọn họ mấy chi đội ngũ mạnh mẽ. Mà đối mặt đến loại này từng cái thiên tài yêu nghiệt xuất lĩnh cường đại đội ngũ, sợ rằng cơ hồ không có bất kỳ một nhánh đội ngũ dám đối với này ôm chút nào khinh thường. Ai cũng biết, nếu như không ra ngoài dự liệu lời nói, này mấy chi cường đại đoàn đội bên trong nhất định sẽ có Đan Thanh Thiên Kiêu cuộc so tài hạng nhất xuất hiện. Ngay cả tự nhân giới đại lục tới Tiểu Tuệ Minh, có lẽ trước quen thuộc bọn họ nhân không nhiều, có thể theo đoạn thời gian trước hắn rất là cường thế phá hư Mộng Mặc Trần bộ đội sở thuộc Hạ Hỏa Đạo đại trận, hơn nữa một chiêu đánh bại Linh Lực Học Viện Họa Đạo Thiên Kiêu Lý Diệu, Âu Dương Tốn đám người, sau đó càng là lục tục nhằm vào Tiêu Vân vực người theo đuổi, đem Tiết Tiểu Bạch, Diêu Diệp Phong các loại hạng cực kỳ cao Họa Đạo Thiên Kiêu trực tiếp đánh tan, cũng là để cho hắn danh tiếng lấy một loại tốc độ kinh người đang không ngừng vọt lên. Đặc biệt là khi hắn ở bạt trừ xuống Nam Cung Liệt người theo đuổi, có thể Nam Cung Liệt nhưng thủy chung chưa từng có động tĩnh gì lúc, Tuệ Minh danh tự này cũng càng là bị càng ngày càng nhiều đoàn đội thật sự nhớ. Có thể để cho Nam Cung Liệt đại nhân vật như vậy đều là bị thua thiệt mà ẩn nhẫn không phát người tuổi trẻ, không có người nào không sợ. Cho nên bọn họ mỗi một người đều rất là mong đợi khi này hai đường đội ngũ bắt đầu đụng nhau lúc kia sẽ là như thế nào kinh thiên động địa. Vì vậy, khi bọn hắn vào thời khắc này phát hiện Tiểu Tuệ Minh cùng Nam Cung Liệt động tác sau đó, cơ hồ toàn bộ Họa Đạo đội ngũ đều là trong nháy mắt đưa mắt tụ tập tới. Bọn họ mỗi một người đều là có một loại dự cảm, sợ rằng tự minh bài tranh đoạt chiến bắt đầu tới nay, tối kinh hiểm kích thích một trận giao phong đã đem muốn bắt đầu từ từ kéo lại màn lớn rồi. Bạch, bạch, mảnh này đại địa trên đột nhiên vang lên vô số đạo vội vàng tiếng xé gió. Từng nhánh Họa Đạo đội ngũ đều là vào thời khắc này thẳng bay đến chân trời, hóa thành từng đạo đủ loại quang hồng, toàn bộ đều là hướng về kia xa xa địa vực chạy tới. Phảng phất là trong lúc lơ đãng, mảnh này hội tụ toàn bộ Đan Thanh Thiên Kiêu cuộc so tài toàn bộ đội mạnh khu vực, đó là như vậy, yên lặng đem cái loại này hỏa bạo mà nóng này trào dâng bầu không khí trực tiếp thúc đẩy đạo cực hạn. Hiu hiu, trên bầu trời từng đạo quang hồng xẹt qua, Tiểu Tuệ Minh bóng người ở phía trước nhất vị trí, hắn hai mắt thật chặt tập trung vào xa xôi phía trước, rất là anh tuấn gương mặt giờ phút này nhưng là không có bất kỳ gợn sóng. Hắn có thể đủ rất là rõ ràng cảm giác trong khu vực này trong lúc bất chợt trở nên dị thường hỏa bạo bầu không khí là do Tiêu Vân cung cung chủ Nam Cung Liệt ở sau lưng âm thầm dẫn động. Bây giờ bọn hắn sợ rằng đã là trở thành toàn bộ thiên giới Đan Thanh Thiên Kiêu cuộc so tài minh bài tranh đoạt chiến bên trong muôn người chú ý đội ngũ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.